Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chấn kinh kết lần một năm tròn. Bầu trời đêm bay xuống từng mảnh bông tuyết. Nồi lẩu chính, đô đô, bốc hơi nóng. Tuyết rơi, Cynthia vươn tay, nhẹ nói. Ta cho phép ngươi đem tay vươn vào trong túi ta sưởi ấm. Cynthia nhoẻn miệng cười. Không muốn, nhưng nàng vẫn là đem tay nhỏ vươn hướng túi. Tuyết trắng gương mặt nhiễm lên màu ửng đỏ. Cảm giác như thế nào? Không lạnh, nhưng tay ta rất lạnh. Cynthia liếc một cái, nhỏ giọng nói. Ta áo không có túi. Lục Dã không nói gì. Ánh mắt hướng về Cynthia tinh xảo như sứ trắng thon dài ngón tay. Cynthia hơi đỏ mặt, nắm tay chuyển hạ bàn gỗ. Chỉ là đáp lễ. Không cho phép suy nghĩ nhiều. Yên tâm, ta đêm nay nhất định sẽ mang theo xúc cảm chìm vào giấc ngủ. Ngoặc kép chấm chấm, nghe vào không giống lời hữu ích. Cynthia nhìn thẳng, đô đô, nổi lên tương ớt nồi lẩu. Như nước trong veo mới mẻ rau quả. Từ từ bốc lên dầu viên thuốc. Vân ra tinh tế tỉ mỉ thịt dê nướng. Tay nàng chỉ dưới bàn cẩn thận địa tìm tòi. Chợt. Nàng cảm nhận được một con ôn nhu mà hữu lực đại thủ chủ động đưa nàng tay nắm nhập lòng bàn tay. Cynthia ngậm miệng, buông xuống tầm mắt, bỗng nhiên nghĩ đến lần thứ nhất đất tiết nắm tay chàng cảnh. Nàng ý đồ xấu, dùng ngón út tại lòng bàn tay cào một chút. Ngô, chấm ngoặc kép, Lục Dã sắc mặt biến hóa. Lục lão sư, bụng của ngươi đau? Satoshi lo âu nhìn sang. Lục Dã phí sức gật đầu. Đau dạ dày, bệnh cũ, lúc nào có thể ăn a? Gâu nâng má nói, ít nhất phải chờ đến viên thịt hiện lên tới đi. Crystal nói, hai người ngón út tại dưới đáy bàn lần nữa đụng vào. Thăm dò về sau, Lục Dã cảm nhận được tinh tế non mềm xúc cảm. Vừa mới đi vào hậu viện kết lần, vừa vặn trông thấy gặp nhau rất gần hai người. Kết lần há to miệng, chấn kinh kết lần một năm tròn. Kết lần, Santo duỗi ra ngón tay, ở trước mặt nàng lay động một cái. Đây là mấy? Kết lần lắc đầu, cực nhanh đi hướng hai người. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía kết lần. Ta cũng muốn, cùng một chỗ liên hoan. Kết lần méo miệng nói, Blue dẫn đầu kịp phản ứng, cười nói, thêm đôi đũa sự tình. Các ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi. Son tổ áy náy vạn phần cúc lấy cung, ngồi về sau Rika bên cạnh, nói nhỏ, thật xin lỗi, thật sự là thật có lỗi. Không, không quan hệ, Rika cười nhẹ nhàng địa nói, ánh mắt lấp lóe vẻ hưng phấn, ta vừa vặn cũng nghĩ nhìn cảnh tượng như vậy. Son tổ, Sabrina nửa ngồi tại một bên, nhìn về phía Jenga, lễ Giáng sinh, người cũng muốn huấn luyện sao? Miệng kiệt. Jenga dùng sức gật đầu, để chủ nhân trở thành mạnh nhất nhà huấn luyện. Đây là nó cho tới nay mộng tưởng, mà bây giờ, nó cũng cảm nhận được. Chủ nhân ngay tại từng bước đáp lại kỳ vọng của nó. Miệng kiệt, Jenga cười hắc hắc, còn có so đây càng làm người chuyện hạnh phúc mà. Thật tốt a, Sabrina nhẹ nói, bỗng nhiên cười cười, vậy ta đến cùng ngươi cùng một chỗ huấn luyện. Kết lần đến. Thật sự là ngoài Cynthia dự kiến. Ngươi làm sao lại tới chỗ này? Cynthia sắn xuống tóc vàng. Kinh ngạc hỏi. Ngô, kết lần không nói chuyện. Chen đến Cynthia cùng Lục lão sư ở giữa. Cynthia hướng Lục Dã bất đắc dĩ cười dưới. Lập tức trấn an sờ lấy kết lần tóc dài. Sau khi trở về, lại cùng ngươi có được hay không tương đương. Kết lần cảnh giác ngắm nhìn Lục Dã. Lại nhìn phía Cynthia, lắc đầu, kia thần sắc, tựa như bị ném bỏ tiểu động vật, hoặc là âu yếm đồ chơi bị đoạt đi tiểu hài tử. Được rồi, Cynthia cười híp mắt nói. Vậy liền mọi người cùng một chỗ liên hoan đi. Ây, Lục Dã có chút tiếc nuối thu tay lại, nhìn về phía nóng hôi hổi nồi lẩu. Cười nói, có thể chạy, cơm khô, gầu nhãn tỉnh sáng lên. Hướng một viên mê người viên thịt, cực nhanh duỗi ra đũa. Ba, đũa chạm vào nhau, gâu kinh ngạc ngẩng đầu. Satoshi cũng một mặt kinh ngạc. Ánh mắt hai người trên không trung kịch liệt va chạm, kích thích liên tiếp Ember, tia lửa. Đây là hai cái cơm khô người ở giữa đấu tranh. Gia hỏa này, Silver bất đắc dĩ nâng chán. Thật sự là không cứu nổi. Tại món ăn đẳng cấp bên trong, phân ao creamy, ua buffet, charizard các loại cấp bậc, mà lục lão sư món ăn, không thể nghi ngờ thuộc về cao cấp nhất môn chơ cấp bậc. Gâu thổi tan viên thịt nhiệt khí, nguyên lành nhét vào miệng bên trong. Đột nhiên sắc mặt đỏ lên, vị cay tại đầu lưỡi oanh triển khai, tùy theo mà đến ngon nước canh, lại làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Phí sức nuốt xuống, gâu một bên tấn tấn tấn uống nước, một bên hướng phía dưới một cái viên thuốc khởi xướng khiêu chiến. Thật cay, Lan có chút líu lưỡi, nhãn tình sáng lên, nhưng là ăn ngon. Red, hô, có chút giấy lên tới đâu. Lorelai, mùi vị kia, quả thực không nói đạo lý à. Satoshi, thêm một chén nữa. Lục lão sư mặt mỉm cười nhìn qua một màn này. Được rồi, trước đó quyển sách nhỏ, liền xóa bỏ đi. Rốt cuộc, quyển sách nhỏ cũng nên bắt đầu một vòng mới mang thù. Kết lần đem nửa người góp hướng Cynthia. Cynthia gần sát lỗ tai của nàng. Người đưa tay cho ta một chút. Kết lần nao nao, nhưng vẫn là nắm tay đưa về phía Cynthia. Cynthia nhéo nhéo kết lần mềm mại không xương tay nhỏ. Khó hiểu nghiêng đầu một chút. Vì cái gì? Không có vừa rồi cảm giác đâu. Ốc sở nghiên cứu. Giáo sư Ốc kinh ngạc nhìn qua người tới. Làm sao? Agatha chống quải trượng. Lạnh lùng nói. Ta lão bất tử này, liền không thể đến ngươi chỗ này nhìn xem. Nghiệp giới lãnh tụ giáo sư Ốc, hiếm thấy có chút co quắp. Đương nhiên có thể, chỉ là ta còn tưởng rằng ngươi. Chấm ngoặc kép, Agatha chống quải trượng, ngắm nhìn bốn phía, lại liếc mắt giáo sư Ốc, bớt hút một chút khói. Giáo sư Ốc sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này, đây là ta biết Agatha. Cái kia một lời không hợp, liền động thủ đánh chửi Agatha. Làm sao? Agatha lạnh lùng nói. Không có gì. Giáo sư Ốc lắc đầu, dập tắt thuốc lá, hỏi, người cũng thế, được mời tới. Agatha khẽ gật đầu. Giáo sư Ốc a một tiếng. Hai người lâm vào hồi lâu trầm mặc. Cách xa nhau mấy chục năm, hai người đều đã là tuổi xế chiều lão nhân, vượt quá Agatha dự kiến. Mình nhìn thấy giáo sư Ốc thời điểm, không có phẫn uất, không có trách cứ, không có oán hận, có chỉ là, Úc, nguyên lai gia hỏa này, cũng già đến nhanh như vậy a. Phía ngoài tuyết lớn nhao nhao nhốn nháo rơi xuống, ta đi cấp ngươi đổ chén hồng trà. Giáo sư Ốc luống cuống tay chân nói, muốn, chấm ngoặc kép, chưa các loại Agatha mở miệng. Giáo sư Ốc nói bổ sung, muốn thả mới đường. Không muốn bơ đúng không? Agatha trầm mặc thật lâu, khẽ gật đầu, trống rỗng sở nghiên cứu bên trong. Agatha nhìn về phía giáo sư Ốc bóng lưng, chống quải trượng đứng dậy, run rẩy đi hướng giáo sư Ốc bàn làm việc. Đột nhiên, con ngươi của nàng co vào, một tia ý cười nhợt nhạt, tại Agatha bà rúm gió trên mặt tràn ra. Đi, Jenga, miệng kiệt, Agatha bà chống quải trượng. Run rẩy đi hướng tuyết lớn đầy trời bên ngoài. Đợi lâu, giáo sư Ốc bưng hồng trà, vội vàng đi trở về. Nhưng trong phòng đã không có một ai. Giáo sư Ốc gãi đầu một cái, đột nhiên cảm giác được có chút thất lạc. Ngồi trở lại trên ghế làm việc, hắn giơ lên kia trương ố vàng cũ chiếu. Cùng lần trước Agatha đưa tới thư tín, ánh mắt rời xuống. Giáo sư Ốc không tự giác nở nụ cười. Tại thư tín nơi đặt chân, kia vò rúm gió trang chân, nhiều hơn một chương Jenga khuôn mặt tươi cười. Tuyết lớn đầy trời, bên ngoài tụ hội, cũng đạt tới hồi cuối. Red đề nghị, mọi người một khối quay một chương tập thể chiếu, làm lưu niệm. Fighter lên tiếng, vậy khẳng định là đạt được đám người nhất trí đồng ý. Ta cũng có thể cùng mọi người một khối quay sao? Satoshi ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Đương nhiên, gâu cười hì hì đem Satoshi túm tới. Ngươi cái này tiểu lão đệ, Ta đã công nhận. Ai hắc. Satoshi gãi đầu một cái. Lục lão sư yên lặng nhìn trời. Liền là hy vọng. Gâu đừng đem tìm đường chết tính cách. Lấy cho Satoshi liền tốt. Blue không biết từ chỗ nào móc ra cái chân khung. Định ra thiết lúc. 1, 2, 3. Quả cà. Cùng lúc đó. Nàng cực nhanh chạy hướng Silver. Silver đỏ mặt. Hốt hoảng tiếp nhận nàng. Quả cà tương đương. Đám người cùng nhau cười nói. Miệng kiệt. Ngọa tào. Jenga ngươi ngăn trở ống kính. Lại đến một chương. 1, 2, 3. Cái này Pikachu là của người nào a? Ta báo cáo. Là Satoshi Pikachu. A, Pikachu. Nhanh lên trở về. Pikachu. Ngoặc kép. Kanto. Đội Rocket căn cứ. Quần áo tây trang nam nhân. Chỉ có một con Persian cùng hắn làm bạn. Toàn bộ đội Rocket căn cứ. Đều cực kỳ nhân tính nghỉ. Cô độc giống như nồng đậm âm ảnh. Nhưng Giovanni vô cùng hưởng thụ. Tích tích tích. Giovanni dương hạ lông mày. Cầm lấy cái kia không thường sử dụng tư nhân điện thoại. Ấn mở giọng nói. Là lục dã tên kia. Tiện hề hề ngữ khí. Giovanni lão đại. Lễ Giáng sinh vui vẻ. Đây là ta đưa cho ngươi quà Giáng sinh. Nhớ kỹ cho ta ngũ tinh khen ngợi tương đương. Cho ta. Quà Giáng sinh. Giovanni sợ run thật lâu. Dưới tầm mắt rời. Kia là một chương tập thể chụp ảnh chung. Mỗi người đều bị điện giật đến đầy bụi đất. Nhưng trên mặt mỗi người. Đều tràn đầy tiếu dung. Nhìn qua vị kia đỏ trắng mũ thanh niên. Giovanni không tự giác địa dơ lên khóe miệng. Chợt. Hắn lâm vào trầm mặc. Kia là một vị tóc đỏ thiếu niên. Ánh mắt u ám. Giống nhau thở thiếu thời được bản thân. Giovanni dùng đại thủ. Nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp. Phun ra một hơi thật dài. Hắn gọi điện thoại. Cho ngay tại ăn đồ nướng Matori. Ngô. Lão đại. Có xâm sao sự tình. Ta nghe nói. Hắn ngay tại chuẩn bị chiến đấu Kanto đại hội. Giovanni nói. Đem dự bị Tokiwa huy chương. Đưa cho lục dã tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép. Còn có. Đem mặt đất áo nghĩa. Cũng cùng nhau cho hắn. Matori chấn kinh thật lâu. Chợt tài cán tiếng nói. Thuộc hạ minh bạch. Mặt đất áo nghĩa. Kia là Giovanni đại nhân tâm huyết cả đời kết tinh. Cứ như vậy. Tùy tiện đưa cho lục lão sư. Nhìn đến. Lục lão sư địa vị. So ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn a. Tĩnh mịch im ắng gian phòng bên trong. Giovanni bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Ta Giovanni. Cả đời chưa từng thua thiệt tại người. Ngoại trừ. Giovanni lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Đạo sư. Đây cũng là ta đáp lễ. Hy vọng ngươi có thể hài lòng. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.